Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chú ý, món này không cần thêm muối, vì lúc ướp thịt ba chỉ và thịt thăn đã cho dầu hào và nước tương, độ mặn như vậy là đủ rồi, nếu thêm muối nữa sẽ bị mặn chát. Dùng đàn thu vừa nghiêng chảo, vừa chút món thịt xào nhỏ vào đĩa đã chuẩn bị sẵn, sau đó theo thói quen nói với màn hình livestream. Học xong mà phế rồi. Phế rồi, người này hình như thật sự muốn dạy chúng ta. JPG khoan đã, tôi tạm dừng để nhặt nguyên liệu nấu ăn dưới đất ở đâu. Bình luận thường ngày vẫn vô tư như mọi khi, dùng đàn thu đưa đôi đũa cho Đường Lan Đinh, dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh. Anh à, anh nếm thử xem. Đường Lan Đinh cúi đầu nhìn đĩa, thịt ba chỉ và thịt thăn được xào chín tới, cùng với ớt đỏ tươi và ớt xanh biếc, không chỉ màu sắc tươi sáng mà ngửi cũng rất thơm. Anh gắp một đũa cho vào miệng, thịt ba chỉ béo mà không ngấy, thịt thăn tan chảy trong miệng, vị thịt dai dai, ớt xanh thanh mát giòn tan, có thể nói là một sự thưởng thức. Mắt Đường Lan Đinh sáng rực lên, sau đó giơ ngón tay cái về phía Dung Đan Thu. Dung Đan Thu nhếch khóe miệng, anh bảo Đường Lan Đinh cứ ăn tạm món thịt xào nhỏ lót dạ, sau đó bắt đầu làm món tiếp theo, sườn hấp. Đường Lan Đinh vừa ăn thịt xào, vừa nhìn Dung Đan Thu chặt sườn rồi pha chế gia vị. Dung Đan Thu rửa sạch chảo, đổ dầu vào đun sôi, sau đó cho sườn đã ướp vào chiên vàng ươm. Bây giờ có thể ăn được chưa? Đường Lan Đinh nhìn miếng sườn bên ngoài phủ lớp trứng vàng óng giòn rụm, cảm thấy miệng mình đang tiết nước bọt điên cuồng. Dung Đan Thu cười, chưa được, món này gọi là sườn hấp, còn phải hấp thêm một chút nữa. À, Đường Lan Đinh có chút tiếc nuối. Món thịt xào anh không dám ăn nhiều nữa, dù sao nhìn dáng vẻ Dung Đan Thu thì phía sau còn rất nhiều món ngon, anh phải để dành bụng mới được. Vừa lúc điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của cấp dưới gửi đến, hỏi về công việc. Đường Lan Đinh nói, tôi xử lý chút việc, rồi cúi đầu, đang vùi đầu xem điện thoại, bỗng nhiên một bóng người đổ xuống trước mặt, giọng Dung Đan Thu truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Há miệng, Đường Lan Đinh theo bản năng há miệng. Một miếng đồ ăn hình vuông cứng cứng được Dung Đan Thu nhét vào. Anh sững sờ, ngậm miệng lại, trên đầu lưỡi nếm thấy một vị mặn ngọt thanh, giữa kẽ răng đầu tiên là cắn xuống lớp vỏ giòn tan, sau đó liền tiếp xúc tới thịt sườn mềm mọng nước. Dung Đan Thu cười tinh quái, mùi vị thế nào? Đường Lan Đinh ngậm sườn trong miệng không nói nên lời, chỉ có thể điên cuồng gật đầu để tỏ vẻ đồng tình với tài nấu ăn của Dung Đan Thu. Nói thế nào nhỉ? Anh hiện tại chỉ cảm thấy rất ngon, nếu tự mình làm chắc chắn ở bước chiên sườn này là tất cả nguyên liệu nấu ăn đã tèo hết. Đường Lan Đinh trong lòng kỳ thật có chút hoài nghi sườn hấp có lẽ sẽ không ngon bằng sườn chiên, nhưng Dung Đan Thu là đầu bếp, anh là người chờ ăn tự nhiên không tiện phát biểu ý kiến, vì thế liền ngoan ngoãn nhìn Dung Đan Thu chặt sườn thành những đoạn ngắn bằng ngón út, sau đó thêm gừng lát, muối, tiêu xay gia vị, cuối cùng đổ nửa chén nước vào nồi rồi bắt đầu hấp. Dung Đan Thu đặt sườn lên nồi hấp, dự tính phải đợi khoảng 10 phút. Anh thấy cá ướp cũng vừa vặn nên quay đầu hỏi Đường Lan Đinh thích ăn cá kho hay cá nấu chảo. Đường Lan Đinh cũng không có sở thích đặc biệt với món nào, trả lời là cá kho xong Dung Đan Thu liền bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Thật thuần thục, Đường Lan Đinh thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhìn ra được, Dung Đan Thu rất thành thạo trong việc này, vừa nấu nướng vừa livestream giải thích. Kỹ thuật như vậy tuyệt đối không thể giống như lời anh nói. Livestream chơi chơi, không có mấy người xem. Vừa lúc công việc trên tay đã xong, Đường Lan Đinh tranh thủ lúc Dung Đan Thu đang nấu cá lấy điện thoại ra. Anh đầu tiên tìm kiếm các ứng dụng livestream phổ biến trên chợ ứng dụng, rồi tải về hai cái. Cài đặt nhanh chóng hoàn tất, Đường Lan Đinh mở ứng dụng. Điện quang livestream có số lượng tải về tương đối nhiều. Anh đầu tiên nhớ lại lời Dung Đan Thu nói trước đó. Sau đó nhập, anh Dung thích nấu ăn, vào thanh tìm kiếm, lập tức phía dưới hiện ra hơn chục kết quả tìm kiếm. Đường Lan Đinh loại bỏ những người có ít fan, vài chục, vài trăm, và những cái tên không khớp lắm với streamer, sau đó nhìn vào kết quả đầu tiên rồi rơi vào mơ hồ. ID này, phần lớn trùng khớp với ID anh tìm kiếm, nhưng phong cách hình như hoàn toàn khác nhau. Đường Lan Đinh nhìn năm chữ lớn, anh Dung mạnh mẽ. Trên thanh tìm kiếm, sắc mặt trầm tư, nhìn kỹ, bên dưới ảnh đại diện còn có bốn chữ nhỏ đang livestream. Có lẽ, bấm vào xem thử sẽ biết. Đường Lan Đinh bấm vào chuyên mục của streamer này, tiện tay mở một video. Tuy nhiên, điện thoại của anh không chỉnh âm lượng loa ngoài thấp, lập tức một tiếng chào to vang vọng khắp phòng. Bếp, hello mọi người, tôi là anh Dung mạnh mẽ của các bạn, sở thích là nghiên cứu ẩm thực và... Dung Đan Thu đang nấu cá đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với Đường Lan Đinh đang cầm điện thoại ngồi bên cạnh. Dung Đan Thu, cái áo choàng của anh ấy. Đường Lan Đinh vẫn đang giơ điện thoại. À, theo sự im lặng của hai người, anh Dung, trên điện thoại vẫn đang nói những lời cợt nhả. Cảm ơn sếp đã tặng lựu đạn nước nông, bạn nói muốn cưa đồ crush mà không biết nói lời cợt nhả. Vậy thì đơn giản thôi, để anh Dung mạnh mẽ dạy bạn nhé. Ví dụ như buổi tối bạn không ngủ được, rồi bạn thấy nữ thần của bạn cũng không ngủ, bạn có thể nhắn tin cho cô ấy nói. Em biết không, nếu anh là một chú cừu con, thì em chính là người kéo lông cừu. Em làm anh mất ngủ. Đường Lan Đinh, thần kinh mất ngủ, lạnh quá. Dung Đan Thu đột nhiên che mặt. Đừng nói nữa mà anh ơi, cái này làm sao sau này anh ấy có thể nhìn thẳng vào em nữa. Cái hình tượng học đệ thanh thuần của em, cái hình tượng này còn chưa kịp xây dựng đã sụp đổ rồi sao? Đây chẳng lẽ là báo ứng cho việc anh ấy cố ý nói đùa với fan lúc trước sao? Đối mặt với hiện trường lật xe quy mô lớn như vậy, khán giả trong phòng livestream phát ra tiếng cười nhạo không chút thương tiếc, hành động hoàn toàn minh chứng cho câu nói. Anh Dung cứ yên tâm bay, có chuyện tự mình gánh. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi vừa mới lắp lại đầu đã bị cười rớt rồi. Anh Dung, anh định đền tôi thế nào đây? Cứu mạng, tôi đã thay anh Dung đào 3 phòng 2 sảnh dưới đất rồi. Ha ha ha ha ha, anh Dung vừa nãy còn đang ra sức tán tỉnh, bây giờ trong mắt nam thần chắc đã thành thằng mốc rồi. Đối với lũ FA này chỉ muốn nói, thế thì tốt quá rồi. JPG đáng ghét, muốn nhìn biểu cảm của anh Dung và nam thần của anh ấy lúc này quá, chắc chắn có thể làm thành meme. Hiện trường bị lật tẩy, mong nam thần nhỏ của chúng ta sau này đừng hiểu lầm phong cách của chúng ta cũng ngốc nghếch giống chủ kênh, hình tượng chính chủ không thể bay theo fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đinh nhìn Dung Đan Thu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhịn không được che miệng ho nhẹ một tiếng, anh tắt ứng dụng điện quang rồi chuyển hướng đề tài nói. Cá của cậu, có phải sắp cháy rồi không? Dung Đan Thu giật mình, vội vàng dùng sẻng lật cá kho, nhưng đã muộn, mặt cá tiếp xúc với đáy nồi đã bị cháy xém một lớp. Đợt này không chỉ mất hình tượng mà còn mất cá. Đường Lan Đinh nhìn thần sắc của Dung Đan Thu, cảm thấy nếu lúc này anh có một đôi tai và một cái đuôi, thì chắc chắn đã ủ rũ cụp xuống rồi. Anh có chút không chịu nổi dáng vẻ trẻ con này, vì thế đứng dậy đi qua. Dung Đan Thu đang cố gắng cứu vãn món cá kho một cách vô vọng, tuy rằng mặt trái có chút cháy nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị. Nhưng điều này lại khiến anh, một người cầu toàn trong nấu ăn, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Loại sai lầm cấp thấp này chỉ có những người mới học mới có thể mắc phải mà thôi. Đúng lúc này, một bàn tay đặt L, N, D, N, S đầu anh xoa xoa, sau đó bên tai là giọng nói đầy ý cười của Đường Lan Đinh. Được rồi, có gì đâu. Dung Đan Thu sững sờ, đôi mắt đào hoa gần như mở to thành mắt hạnh tròn xoe. Lúc này anh không dám động đậy, sợ vừa động thì cảm giác đầu món tay Đường Lan Đinh lưu lại trên đầu anh sẽ biến mất. Mắt anh đảo một vòng, sau đó miệng hơi bĩu ra, làm nũng một cách nghiêm trọng hơn. Học trưởng, anh làm hình tượng của em trước mặt fan đều sụp đổ rồi. Anh muốn đền cho em thế nào đây? Đường Lan Đinh làm bộ không hiểu. Em muốn anh đền thế nào? Dung Đan Thu mặt đỏ ửng, tuy rằng anh rất muốn đưa ra những yêu cầu quá đáng, nhưng vẫn bảo thủ nói. Anh xoa đầu em nữa đi. Đường Lan Đinh nhướng mày, làm theo. Dung Đan Thu cảm nhận được lực đạo nhẹ nhàng lại lần nữa truyền từ đỉnh đầu xuống. Ngón tay Đường Lan Đinh tinh tế mà mạnh mẽ, từ từ lướt trên mái tóc anh, da đầu truyền đến cảm giác tê dại, thoải mái đến mức anh gần như muốn nheo mắt lại. Khóe miệng Dung Đan Thu nhếch lên, gần như không thể giữ nổi. Thoải mái không? Đường Lan Đinh hỏi. Ừ, Dung Đan Thu cảm xúc dâng trào. Ngay khi anh sắp bay bổng tại chỗ thì giọng nói cảm thán của Đường Lan Đinh vang lên. Anh nói. Sao đứa nào đứa nấy cũng thích xoa đầu thế nhỉ? Dung Đan Thu, nụ cười trên khóe miệng anh vừa nhếch lên đã cứng đờ. Đồng thời trên đỉnh đầu từ từ hiện ra một dấu hỏi chấm. Anh rốt cuộc có mấy người em gái tốt? Không đúng, phải là anh ở bên ngoài còn xoa đầu những người khác sao? Quá đỉnh, livestream lần này ai không xem thì bỏ lỡ 100 triệu. Trợ lý quay lại đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Anh cứ yên tâm, chúng em nhất định sẽ lưu truyền bản ghi hình này xuống, các ông thật sự ghét chủ kênh mà. Nói trợ lý quay lại nhớ chia sẻ file nhé. Tôi vừa mới giơ ngọn đuốc lên, bây giờ chỉ muốn ha ha ha ha. Đồ khốn, một loại thực vật, anh trai nhỏ thật sự không cố ý sao? Đáng ghét không nhìn thấy mặt chủ kênh và anh trai nhỏ tôi sốt ruột quá. Anh Dung, một người đàn ông toàn là meme, nhờ thao tác bất ngờ này, số lượng người xem trực tuyến của Dung Đan Thu đạt đỉnh lịch sử, trực tiếp vươn lên trang đầu đề cử của ứng dụng Điện Quang Livestream, có thể nói là đỉnh cao cuộc đời livestream. Dung Đan Thu cũng không vui vẻ gì, cảm ơn. Buồn bã liếc nhìn học trường của mình, Dung Đan Thu gần như không chắc đây có phải là đường landing cố ý trêu chọc anh không. Anh miễn cưỡng nhếch khóe miệng, thử nói. Anh nói cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nào đứa nấy, kia, anh còn xoa đầu ai nữa. Đường landing nói, à, là Tiêu Giật đấy. Dung Đan Thu, anh ấy biết ngay mà. Quay lưng về phía đường landing, biểu cảm của anh trở nên hung tợn, chỉ cảm thấy ý muốn b, pcs. Tê Tiêu Giật chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Khoan đã, Tiêu Giật, chắc là trùng tên thôi. Nghĩ nhiều quá, chắc chắn là trùng tên. Ở Hoa Quốc hơn 1 tỷ dân thì có nhiều người tên Tiêu Giật mà. Khoan đã, các bạn cứ mặc định bút danh của Tiêu Giật là tên thật của anh ấy sao? Chứ sao nữa, biên tập viên tác giả trước đó đều nói, hiện tại chỉ biết thần Tiêu là người thành phố C, không thích lộ diện. Cái gì mà không thích lộ diện? Là xấu quá không thể gặp người thì có. Vãi thật, xem cái livestream ẩm thực mà cũng có fan và anti-fan Tiêu Giật. Đúng là phục, không hổ là người đàn ông nhiều sóng gió nhất lục dây dây. Nói đến anh Dung cũng là người thành phố C phải không? À nhưng mà tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi. Trùng hợp vậy sao có thể SSS? Đường landing vô tình buột miệng nói. Ra sau đó trong lòng bắt đầu lo lắng. Bất quá trên đời có nhiều người trùng tên như vậy. Chắc không sao đâu. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn tự nhủ sau này phải chú ý một chút. Tuy không biết vì sao Tiêu Giật lại ẩn giật, nhưng đường landing tôn trọng lựa chọn của anh. Bên kia Dung Đan Thu thật sự không nghĩ nhiều. Anh Kỳ thật là một người mê tiểu thuyết lâu năm. Tiểu thuyết của Tiêu Giật tự nhiên cũng xem không ít. Nói thẳng ra anh Kỳ thật cũng có thể coi là độc giả của Tiêu Giật. Chẳng qua đường landing khi nói tên Tiêu Giật quá thản nhiên. Anh dưới đèn tối một chút cũng không nghĩ tới hai người chính là cùng một người. Bên kia Tiêu Giật đang gõ chữ ở nhà hát hơi một cái thật to. Miễn cưỡng thu xếp lại tâm trạng, Dung Đan Thu lấy cá kho ra khỏi nồi. Sau đó xào một đĩa cải thìa rồi tắt bếp. Lúc này vừa đúng lúc sườn hấp đã chín. Đường Lan Đinh định đi mang sườn ra, đã bị Dung Đan Thu ngăn lại. Cẩn thận nóng, hai người, 4 món ăn bày trên bàn, cùng với cơm trắng nóng hổi rất phong phú. Dung Đan Thu chào màn hình, tạm biệt, sau đó tắt livestream giữa một tràng than vãn của khán giả. Đường landing đã sớm tò mò về hương vị của món sườn hấp, nhanh chóng gắp một miếng cho vào miệng nếm thử. Phản ứng đầu tiên là vị tươi ngon, cũng không biết Dung Đan Thu đã làm thế nào mà lớp vỏ giòn bên ngoài của sườn tuy không giòn bằng lúc trước, nhưng cũng rất dai, khi cắn qua lớp vỏ giòn thì phần sườn bên trong thấm nước sốt lại càng tươi ngon hơn, thịt sườn mềm tan. Khóa chặt nước sốt bên trong, mỗi miếng đều là một sự thưởng thức. Đường landing ăn xong cảm giác không thể không thừa nhận, quả thật ngon hơn chiên không. Cá kho tuy có một mặt hơi cháy xém nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hương vị, thịt cá thơm ngon, nước sốt đậm đà. Nếu không phải cá chép nhiều xương, đường landing cảm thấy ăn với cơm trắng mình có thể ăn hết một tô lớn. Sau khi ăn cá, lại ăn thêm 2 miếng rau xanh non, không biết có phải vì bản thân đã mang kính lọc. Tài nấu ăn của Dung Đan Thu siêu tuyệt, hay không, đường landing cảm thấy ngay cả cải thìa cũng rất ngon, mọng nước lại ngon miệng, thoải mái thanh mát giải ngấy. Ăn uống no nê, đường landing dựa lưng vào ghế cảm giác mình hơi no căng, anh nhìn Dung Đan Thu cảm thán nói. Xong rồi, cảm giác sau này tôi còn muốn đến nhà cậu ăn nhờ cơm. Mắt Dung Đan Thu lóe lên, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc em định mỗi ngày mang cơm đến công ty, anh nếu không chê thì em tiện tay cũng có thể mang cho anh một phần. Đường landing nghe xong cảm giác rất động lòng, nhưng nghĩ đến Tiêu Giật, anh lại có chút do dự. Dung Đan Thu nhân cơ hội dụ dỗ nói, Ngày mai em định làm thịt than chua, ngọt, bánh hạt dẻ thủy tinh hoa quế và đậu bắp chiên giòn. Đường Lan Đinh quyết đoán nói, vậy làm phiền cậu, tôi sẽ trả tiền cơm cho cậu. Khách sáo quá, Dung Đan Thu có chút tiếc nuối, có thể nhìn ra được Đường Lan Đinh vẫn coi anh là người ngoài, nhưng dù có như vậy anh cũng đã tương đối hài lòng. Ăn xong, thấy không khí tốt, Dung Đan Thu nhân cơ hội đưa ra câu hỏi đã giấu kín bấy lâu. Đúng rồi, học trưởng, em có thể hỏi anh một chút về mối quan hệ giữa anh và Đoạn Tử Minh không? Mặc dù khi làm, Dung Tưu, anh ấy từng nói bóng nói gió, nhưng với tư cách Dung Đan Thu thì anh vẫn chưa rõ ràng. Chỉ là vừa hỏi ra miệng, Dung Đan Thu lại có chút hối hận, đây là một nước cờ mạo hiểm, nếu không khéo Đường Lan Đinh không những không trả lời mà còn có thể cảm thấy anh quá nhiều chuyện. Nhưng Đường Lan Đinh lại rơi vào suy nghĩ, một lát sau anh trả lời. Thực ra, tôi muốn nói cho cậu một việc, Dung Đan Thu ngồi thẳng người, tôi bị mất trí nhớ, mất đi 3 năm ký ức trước đây. Mấy năm nay thực ra vẫn luôn có người thử tôi về chuyện Đoạn Tử Minh. Nhưng thực ra tôi hoàn toàn không nhớ rõ có giao thoa gì với người này. Dung Đan Thu nhìn chằm chằm Đường Lan Đinh, đối phương đáp lại anh bằng ánh mắt bình tĩnh, không hề có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Dung Đan Thu ngây người vài giây sau, khóe miệng dần dần nhếch lên. Thật sao, nhưng mà, học trường chẳng lẽ không cảm thấy tò mò sao? Dung Đan Thu cố nén kích động cẩn thận hỏi. Đường Lan Đinh nhún vai, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi thôi. Tuy tôi không nhớ rõ nhưng xem phản ứng của các cậu thì chắc cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, dù sao hiện tại cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Huống hồ, cái tên Đoạn Tử Minh đó dù không nhớ rõ hắn, tôi cũng cảm thấy những việc hắn làm thật đáng ghê tởm. Đường Lan Đinh nói những lời này với sự chân thành, Dung Đan Thu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác một tảng đá lớn trong lòng đã được buông xuống. Thì ra học trường đều không nhớ rõ, cũng khó trách. Cảm giác khó chịu mơ hồ trước đó cũng vì thế mà được giải thích thẳng thắn. Dung Đan Thu có chút buồn cười, hóa ra là chính mình đã nghĩ nhiều rồi sao? Khoan đã, biểu cảm của anh cứng đờ, giọng nói gần như nghẹn lại. Vậy học trường trước đây nói anh có bạn trai là? Đường Lan Đinh chớp mắt, làm như có chút ngượng ngùng, ho nhẹ nói. Tôi nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối đừng kể cho ai, người đó là bạn thân của tôi, Diệp Kiều. Dung Đan Thu lộ ra nụ cười gần như tan nát cõi lòng. Làm sao em lại kể ra được chứ? Đường Lan Đinh cảm thấy lương tâm có chút bất an, nói với hệ thống. K.C.S.T.H.C.S. anh ấy như vậy chẳng lẽ anh ấy sẽ không trực tiếp từ bỏ sao? Cậu chắc chắn làm như vậy không thành vấn đề. Ngay vừa rồi hệ thống đã công bố nhiệm vụ dẫn đường, yêu cầu anh dựa theo thiết lập để dẫn dắt cuộc đối thoại. Hệ thống... Chỉ vì cậu có bạn trai mà bỏ cuộc thì đó không phải là mục tiêu công lược của cậu. Đường Lan Đinh nhớ tới Đường Ngọc Lâu, cảm thấy rất đồng tình. Bên kia Dung Đan Thu đang lấy tay che trán, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, học trưởng nói anh ấy bị mất 3 năm ký ức. Nhưng theo điều tra của anh, 3 năm trước Đường Lan Đinh vẫn luôn theo đuổi Đoạn Tử Minh, mà Diệp Kiều trước đó không hề có tên tuổi. Có đủ loại thông tin đều có thể chứng minh anh ấy lúc đó đang nỗ lực phát triển sự nghiệp trong giới giải trí. 3 năm trước không thấy Diệp Kiều, sao 3 năm sau lại bất ngờ trở thành bạn trai của học trưởng? Dung Đan Thu đau lòng vô cùng, học trưởng của anh ấy sao không phải bị lừa, thì cũng đang trên đường bị lừa chứ. Nếu anh ấy biết sớm hơn rằng học trưởng mất trí nhớ, thì anh ấy cũng có thể khổ. Ý anh ấy là anh ấy có thể sớm hơn đến bên cạnh học trường để bảo vệ anh ấy. Sau khi tạm biệt Dung Đan Thu, thấy trời đã muộn Đường Lan Đinh trực tiếp gọi taxi về nhà. Trên xe anh xoa xoa mắt, hứng thú là vì ăn no nên lúc này sinh ra một cơn buồn ngủ. Vì thế Đường Lan Đinh hạ cửa kính xe xuống, hít gió đêm bên ngoài cho tỉnh táo. Điện thoại rung một cái, Đường Lan Đinh ngước mắt nhìn, phát hiện là thông báo cập nhật tác phẩm mà anh theo dõi hiện ra trên thanh thông báo. Đường Lan Đinh không hay đọc tiểu thuyết, tác phẩm anh theo dõi tự nhiên chỉ có một mình Tiêu Giật. Cuốn sách đó anh đã đọc xong từ trước. Thực ra, trong mắt Đường Lan Đinh, tuyến tình cảm, mẹ con của nam nữ chính đã được ngầm chỉ từ sớm, nhưng đối với độc giả thì quả thật rất khó chấp nhận. Dù sao đôi khi điều tác giả muốn thể hiện và điều độc giả nhìn thấy hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Đường Lan Đinh mở ứng dụng, lướt qua tiêu đề. Thượng Thiên liền ngây người, sau đó anh xác nhận lại một lần nữa. Thoạt nhìn đầu tiên anh suýt nữa cho rằng mình đã nhìn nhầm. Thượng Thiên, hôm qua không phải mới cập nhật đến chương 3 sao? Sao đột nhiên số lượng từ lại tăng vọt lên đến 3 vạn chữ? Tiêu Dật hôm nay một hơi cập nhật 2 vạn chữ. Với sự tò mò, Đường Lan Đinh mở chương mới nhất của Thượng Thiên ra xem. Dịch Hiếu chật vật ôm ngực, nơi đó có một vết roi thật sâu khiến hắn da chóc thịt bong. Nhìn kỹ có thể thấy vết roi ẩn hiện màu đỏ ửng, đó chính là hiệu lực đặc biệt của linh khí bản mệnh. Kim xà huyết tiên của Vinh Dục, một khi bị kim xà huyết quất trúng, vết thương sẽ rất lâu không lành. Hơn nữa, cứ mỗi một canh giờ đều sẽ cảm nhận được đau đớn như bị lửa thiêu. Vinh Dục cầm huyết tiên, một thân hồng y như máu, lông mày dựng ngược, như đóa hoa đào rực rỡ đang nở rộ, nàng khẽ kêu một tiếng nói. Người phế vật này cũng xứng cùng Đường ca ca định ra hồn khí. Hiện tại đem khí ước chuyển nhượng cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Dịch Hiếu cắn răng, trong thức hải truyền đến giọng nói lo lắng của Đường Tinh Thuần. Người hữu duyên, ngươi cứ đồng ý của Vinh Nhi đi, nếu không cho dù Vinh Dục không giết ngươi thì độc huyết tiên không có thuốc giải cũng sẽ làm ngươi thống khổ vô cùng, khó có thể tu luyện. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Dịch Hiếu hỏi. Đường Tinh Thuần trầm mặc một chút, nói, đứa bé Vinh Dục này từ nhỏ đã sùng bái ta, hắn sẽ không làm gì ta đâu, ngươi cứ tự bảo trọng mình trước. Tự bảo trọng mình, Dịch Hiếu chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, một cỗ sức mạnh không chịu thua dâng lên. Dù mọi chuyện đều kêu ta suy nghĩ cho bản thân, vậy còn ngươi? Ý nghĩ chân thật trong lòng ngươi là gì? Ta càng không chịu thua. Hắn nói, Đường Lan Đinh đặt điện thoại xuống, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Mặc dù viết rất xuất sắc, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Dục này, chắc chắn, là dung đan thu rồi. Anh không cảm thấy chữ, nàng, bên trong là lỗi chính tả. Nuốt một ngụm nước bọt, Đường Lan Đinh mở khu bình luận, bên trong đang có tranh cãi và thảo luận kịch liệt về cốt truyện mới cập nhật. Độc giả A, buồn nôn quá, cái Vinh Dục này đáng ghét thật. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà khinh thường người khác còn dùng roi đánh nhân vật chính. Tiêu Thần mau sắp xếp cốt truyện vả mặt đi. Độc giả B, bắt đầu giao dịch. Cá cược cuốn này Tiêu Dật có uy tín hay không? Cái Vinh Dục này rõ ràng là kẻ L, M cầu. Tôi cá một vé kết cục Dịch Hiếu và Vinh Dục kết làm đạo lữ. Hai người thân nhất xa nhất là vợ chồng song song thoải mái. Độc giả C, không phải, đừng vội tự mình tìm phân ăn chứ. Tiêu Thần không phải nói cuốn này vô nữ chủ sao? Tại sao các bạn đều mặc định Vinh Dục muốn ở bên nam chính vậy? Độc giả D, giúp đại đại bắt lỗi. Lời Đường nói. Hắn sẽ không làm gì ta đâu. Chỗ này, hắn, chắc là, nàng, nhỉ. Độc giả E, chỉ có mình tôi cảm thấy Dịch Hiếu và Đường Tinh Thuần rất hợp nhau. Sao WW chó săn nhỏ kém tuổi và đại lão mỹ nhân xa cơ. Tuy rằng tục nhưng tôi chính là thích như vậy. Ô Đường Lan Đinh. Anh cảm thấy đã có thể dự kiến được trận gió tanh mưa máu sau này. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Đường Lan Đinh, dự cảm có người nào đó sẽ bị. Véo, Tiêu Dật, sao bọn họ không lĩnh ngộ được phục bút mà tôi chôn mà lại trách tôi lâu thế? Cách chương.